tinh giới, chương 1471, U Vương, góc truyện audio.com, đã chết, tên kia nói, làm cho này khác mấy người trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ sắc. Hạt huynh, ngươi cũng không thể nói lung tung a, bằng không xà vương nếu đi ra phòng trừng hội không khách khí. Một chủng tộc cường giả nói, hắn tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là nội tâm bên trong, hắn cũng không tin tưởng kia tuyên bố này tin tức người hội nói lung tung. Kia xuất ra kia thoát phá ngọc phiến tên sắc mặt tương đương khó coi. Thúi lắm chuyện như vậy ta như thế nào khả năng nói lung tung, đây là xà vương hồn giản, này đã muốn là thoát phá. Hồn giản, còn lại mấy người một đám đều là tạm thời trầm mặc xuống dưới, hồn giản thoát phá, như vậy chính là người đã muốn là đã chết, đối với vì cái gì tên kia trong tay cư nhiên có xà vương hồn giản bọn họ nhưng thật ra cũng không có này hứng thú biết. Ta nói, là ai động thủ, có thể giết xà vương, chúng ta đây. Trong đó một tên cúi đầu thanh âm vang lên, hắn mở miệng làm cho kia làm cho người ta khó chịu áp lực không khí đánh tan một ít nhưng là lời này nói ra cũng là tân thêm này khác đổ. Xà vương thực lực không ở chúng ta gì một người dưới, hắn chí tôn thất giai tu vi, như thế nào khả năng sẽ bị nhất kích liền giết chết. Một người khác không thể tin nói, sự thật đã muốn là ở trước mắt không tin cũng không có biện pháp. Nhìn kia thoát phá ngọc giản, ở tọa vài người sắc mặt đều là tương đương khó coi. Có lẽ chính là xà vương tự mình gặp phải địch nhân, chúng ta không có gặp phải. Chính là U Vương, hẳn là cũng là không có như vậy thực lực đi. Một có chút béo tên thấp giọng nói, xà vương là gặp phải không ít người, nhưng là rất nhiều đều là tương đương lâu liền gặp phải, tân gặp phải Ninh Sơn cùng Lâm Thiên, Ninh Sơn tu vi tuy rằng cường, nhưng là cũng chỉ là chí tôn bát giai, hắn cùng xà vương thực lực đại khái không sai biệt lắm, không có khả năng nhất kích giết chết xà vương, ta nghĩ xà vương từ 8-9 phần 10 cùng Lâm Thiên có liên quan. Nói đến Lâm Thiên tên này, ở đây hảo vài người sắc mặt đều là hơi hơi biến đổi. Bởi vì xà vương nguyên nhân, bọn họ cùng Lâm Thiên trong lúc đó cũng là có mâu thuẫn, hơn nữa phía trước còn ra tay quá. Lúc này, trong đó một tên nhận được một thông tin thỉnh cầu. Là xà vương thu một đồ để, tên kia nói, ngươi chuyển được một chút đi. Một khác tên nói, bọn họ ẩn ẩn đã muốn là đoán được xà vương đồ để lúc này thông tin là vì cái gì. Ân, kia nhận được thông tin tên hơi hơi điểm gật đầu, ngay sau đó, một hoàng y trung niên nhân liền xuất hiện ở tại bọn họ những người này bên cạnh, đương nhiên kia cũng không phải thật thể mà chính là hư ảnh thôi. Gặp qua các vị tiền bối, kia hoàng y trung niên nhân lúc này sắc mặt cũng là có một ít âm trầm, nhưng là thấy được trước mặt những người này kia cũng là vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, kia vài tên một đám khoát tay áo nói, bất quá kia hoàng y trung niên nhân cũng là thực mẫn cảm giác được một việc thì phải là bọn họ tựa hồ sắc mặt cũng là không tốt. Minh nhàn tiền bối, không biết ta sư tôn, kia hoàng y trung niên nhân đối với kia truyền được thông tin tên nói. Kia truyền được thông tin tên cũng chính là Minh nhàn trầm giọng nói. Người có cái gì muốn nói cho chúng ta, kia hoàng y trung niên nhân trong óc bên trong đã muốn là có mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Minh nhàn tiền bối ta sư tôn, hắn hồn giản thoát phá. Ngắn ngủn một câu theo kia hoàng y trung niên nhân miệng nhổ ra cũng là gian nan thật sự, hắn nội tâm bên trong, đó là ngàn vạn phần. Góc truyện audio.com, không tin hắn sư tôn xà vương đã muốn chết đi chuyện này. Kia mấy cường giả ngươi xem ta xem nhìn ngươi, lúc này, bọn họ là hoàn toàn xác định một chuyện thì phải là xà vương thật là đã chết nếu nói một khối hồn giản khả năng bởi vì một ít nguyên nhân thoát phá trong lời nói, như vậy, hai khối hồn giản, đồng thời ngoài ý sau đó thoát phá khả năng tính là tương đương nhỏ. Xuất hiện tình huống như vậy thì phải là chết người. Không ta sư tôn như thế nào khả năng sẽ chết. Kia hoàng y trung niên nhân lớn tiếng nói, hắn căn bản là không tin kết quả này, nhưng là còn lại người động tác thực rõ ràng nói cho hắn sư tôn xà vương đã muốn là chết đi. Hiền chất nén bi thương đi, ngay tại vừa mới, xà vương đã muốn là chết đi. Minh nhàn nhẹ giọng nói, hắn chỉ kia thoát phá hồn giản, ngươi xem kia cũng là xà vương hồn giản. Ta sư tôn hắn chết như thế nào? Kia hoàng y trung niên nhân ánh mắt trở nên màu đỏ nói, hắn nhìn, chung quanh còn có một cái ghế cũng không có người tọa, nhưng là nơi nào cũng là bãi bát, nơi này hẳn là phía trước sư tôn tọa địa phương đi, lấy các vị tiền bối tu vi, cho dù là sư tôn tu vi tương đương thấp hẳn là cũng có thể hộ chu toàn đi, như thế nào hồi. Kia hoàng y trung niên nhân trong óc bên trong hiện lên một loại ý tưởng, sẽ không là này ở tọa nhân hại hắn sư tôn đi, bất quá loại này ý tưởng chính là chợt lóe liền tiêu thất, hắn tin tưởng sẽ không là như vậy kết quả, bởi vì này đang ngồi nhân hắn đều là nhận thức bọn họ cùng xà vương quan hệ là không sai, trong đó vài người lại quan hệ tương đương hảo. Minh nhàn cười khổ nói, một màu vàng lợt tên theo trong hư không xông ra, sau đó kia tên bắn vào xà vương thân thể trong vòng. kia tên lực công kích sợ là tương đương cường đại, xà vương vội vàng tiến nhập hắn tự mình tiểu vũ trụ bên trong đi, nhưng là chính là trong chốc lát thời gian kia ngọc giản liền thoát phá. Như thế nào khả năng, tại sao có thể như vậy, sư tôn nhưng là chí tôn thất giai cường giả, chính là bình thường chí tôn bát giai nhân cũng sẽ không là hắn đối thủ, cho dù là u vương xuất thủ, sư tôn cũng là không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Kia hoàng y trung niên nhân trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị sắc. Đúng lúc này, không gian hơi hơi ba động, ngay sau đó, một áo bào trắng trung niên nhân xuất hiện ở tại nơi này. Đã xảy ra sự tình gì? Ta cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng dao động, tựa hồ xà vương còn ra thanh. Kia áo bào trắng trung niên nhân nhìn kia trống trơn ghế dựa hơi hơi nhíu mày nói. Ô vương, kia ngồi chí tôn cấp cường giả lúc này đều là đứng lên, bọn họ còn có kia hoàng bào trung niên nhân đều là vội vàng thi lễ. Các vị không cần khách khí. Kia áo bào trắng trung niên nhân còn thi lễ nói, hắn tuy rằng tu vi cường đại thế lực kinh người, nhưng là này trước mặt khá vậy là vài chí tôn cấp cường giả. U vương, mong rằng U vương cấp sư tôn chủ trì công đạo. Lúc này, kia hoàng bào trung niên nhân cư nhiên lập tức quỳ xuống. Hắn này hành động nhưng là làm cho ở đây mọi người là trong lòng cả kinh. Quỳ lạy này ở vũ trụ bên trong đó là đại lễ, bình thường chính là xoay người hành lễ là có thể căn bản chính là không cần phải như vậy đại lễ. Chính là bình thường hàng tinh vực chủ cấp nhân, cũng là rất ít cho người khác đi như vậy quỳ lạy đại lễ, lại càng không dùng nói vũ trụ cấp cường giả kia hoàng bào trung niên nhân thực lực nhưng là đạt tới vũ trụ cửu giai kém từng bước chính. Góc truyện audio.com, là chí tôn cấp cư nhiên đi như vậy đại lễ. Tuy rằng chính là hư ảnh, nhưng là kỳ thật cùng bản nhân đích thân đến đi như vậy lễ cũng là không có bao nhiêu khác nhau. Mau mau xin đứng lên, xà vương làm sao vậy? U vương đạo, hắn phía trước cảm giác được này phụ cận có một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, sau đó, ba xà kia đau giống tiếng động phạm vi trăm dặm đều là nghe được rõ ràng. Sư tôn hắn đã muốn đã chết, kia hoàng bào trung niên nhân nói. Xà vương đã chết, chính là U vương, nghe thế tin tức trong lòng không khỏi cũng là kịch liệt chấn động, xà vương cũng không phải là một thực lực thấp nhân, mà là vũ trụ thất giai cường giả, xem như vậy chết tựa hồ là ở một cái chớp mắt trong lúc đó sẽ chết đi. Kia vài tên đều là hơi hơi điểm gật đầu, Minh Nhàn trầm giọng nói. Đúng vậy U vương, xà vương ở chúng ta trước mặt bị công kích, sau đó tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong, sau một chút thời gian hắn hồn giản liền thoát phá. U vương lúc này, ánh mắt đó là trở nên ngưng trọng vô cùng, này ở đây, hắn biết rõ mỗi một người tu vi, nếu bọn họ đồng loạt xuất thủ trong lời nói, hắn cũng là ngăn không được nhưng là cư nhiên xà vương chính là như vậy bị công kích chết đi. Các ngươi ngay xuất thủ chắn một chút đều không kịp. U vương nói, kia vài tên đều là gật gật đầu, công kích quá nhanh, chúng ta thậm chí chỉ có thấy một đạo màu vàng lợt bóng dáng, kia tựa hồ là một cây màu vàng lợt tên. Minh Nhàn nói, đúng, hẳn là một cây màu vàng lợt tên, một cái khác tên nói, thỉnh U vương cho ta sư tôn chủ trì công đạo, kia hoàng bào trung niên nhân nói, U vương trầm ngâm, cũng là cũng không có trước tiên ứng hạ cái gì, nhất kích liền dây giết xà vương, này thật sự là rất khủng bố, hắn tự hỏi tự mình căn bản là không có như vậy thực lực làm được hạ chuyện như vậy. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M thật lâu sau, U vương hơi hơi thở dài một hơi nói. Hiền chất việc này tình phát sinh ở vô ưu tinh, mà xà vương lại là vô ưu tinh khách nhân, dựa theo lẽ thường mà nói ta hẳn là cấp ra một cái làm người ta vừa lòng giao cho. Nhưng là chuyện này, ta còn thực không thể lập cái gì cam đoan nói nhất định có thể thay xà vương báo thù. Nhất kích liền giết chết xà vương, nói thực ra lấy thực lực của ta cũng là làm không được hơn nữa ta nghĩ toàn bộ ngoại vũ trụ chỉ sợ cũng là khó có thể tìm ra người như vậy thực lực đến. Nội vũ trụ cường giả. Kia vài tên trong đó một cái nói, này hắn mấy người, lúc này sắc mặt đều là thay đổi biến đổi, kia hoàng bào trung niên nhân sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi, tuy rằng trong lòng là có ý nghĩ như vậy, nhưng là bị nói ra kia cảm giác áp bách tựa hồ càng thêm mãnh liệt. U vương hơi hơi thở dài một hơi gật gật đầu nói. Trừ bỏ nội vũ trụ cường giả ta nghĩ không có gì này khác khả năng. Lúc này, U vương trong óc bên trong hiện lên một thân ảnh, nếu Lâm Thiên nhìn đến kia thân ảnh trong lời nói nhất định hội nhận được thân ảnh ấy, cũng không Lâm Thiên hắn sao. Hiền chất ta sẽ hết sức tra nhất tra, nhưng là rất khả năng đề cập đến nội vũ trụ cường giả cho nên. U vương ngừng lại một chút, kia hoàng bào trung niên nhân lúc này đã muốn là đi lên, hắn bế ôm quyền nói. Tiểu chất hiểu được, kia hoàng bào trung niên nhân cũng là rõ ràng, làm cho U vương đi đắc tội một nội vũ trụ cường giả, này khả năng tính không lớn, cho dù là xà vương còn sống cầu U vương cũng là không có khả năng đáp ứng, càng đừng nói hiện tại xà vương đã chết mà hắn ngay cả trí. cốc truyện audio.com, tôn cấp thực lực đều còn không có. Cách chương.